Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 931, địa ngục tiểu trấn. Tiệc rượu, người da trắng đại hán sững sờ một chút, thấp giọng nói ra, người nói là Joseo gia tộc công khai hoàng tộc huyết mạch hội nghị đi. Muốn tham gia cái hội nghị này cần cầm tới lệnh bài mới có thể đi vào. Bằng không cho dù tìm tới cửa vào cũng không cách nào đi vào. Này cái này lệnh bài ở đâu có? Thể được, Tần Dương hỏi, đây là huyết tộc công hội phát, cần sớm báo danh cũng xác nhận thân phận. Hiện tại đã trải qua chỉ hội nghị tiếp qua mấy cái lúc nhỏ liền muốn mở ra. Chỉ sợ đến không kịp đi báo danh, người da trắng đại hán nói ra, ta lau, làm sao phiền toái như vậy? Tần Dương gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi, đúng, người biết An Kiêu tiểu trấn sao? An Kiêu, này hai đại hán lên tiếng kinh hô, dính đầy râu ria biểu hiện trên mặt phát sinh biến hóa lớn. Đôi mắt bên trong bao phủ mấy phần sợ hãi, có hy vọng, nhìn thấy đối phương bộ dáng này. Tần Dương nhãn tình sáng lên, lập tức lạnh lùng hỏi, xem ra các ngươi biết cái này địa phương. Mau nói, cái trấn nhỏ này cuối cùng ở đâu? Cho ta vị trí cụ thể. Chúng ta không biết nó ở đâu. Thật không biết, hai đại hán liền vội vàng lắc đầu. Không biết, dựa vào, lừa ai đó, không thành thật đúng không? Nữu nữu, cho ta lại sốt một đợt. Tần Dương vén tay áo lên tức giận nói. Vừa nghe đến Tần Dương mệnh lệnh, hai người dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Vội vàng dập đầu, Tần tiên sinh, tha chúng ta đi, chúng ta không có nói láo. Thật không biết cái địa ngục này tiểu trấn tại cái gì địa phương. Người coi như giết chúng ta cũng không biết a. Sàn nhà bị bọn hắn đập, thùng thùng, vang lên. Có thể thấy được hai người này nói cũng không phải nói láo. Địa ngục tiểu trấn, Tần Dương nhạy cảm từ đối phương trong miệng phát giác được cái tên này. Nói, các ngươi vì cái gì gọi hắn địa ngục tiểu trấn? Tần Dương ánh mắt băng lãnh, nồng đậm sát ý từ thân bên trên phát ra, trầm giọng hỏi, mẹ, nghe xong danh tự liền không phải tốt địa phương, nhi tử nếu là thật bị bắt cóc đến cái này bên trong. Sợ là tình huống không ổn a. Người da trắng đại hán run run, run giọng nói. An Kiêu tiểu trấn vốn là hấp huyết quỷ gia tộc cử hành hoàng giả đăng vị địa phương. Cũng là huyết tộc hoàng cung đại bản doanh. Thế nhưng là từ khi vị cuối cùng nữ hoàng bệ hạ bị trấn áp về sau. Này bên trong liền thành các gia tộc tranh đoạt quyền lực địa phương. Mỗi năm đều có không ít. Thực lực khá cao hấp huyết quỷ tại chỗ bên trong mất mạng. Thế nhưng là giết chóc chưa bao giờ từng đứt đoạn. Thẳng đến về sau xuất hiện một cái quái vật, chuyên môn thôn phệ chúng ta huyết tộc người. Chúng ta gọi nó là địa ngục khuyển. Địa ngục này khuyển thần xuất quỷ không? Không có một vị đại nhân có thể đưa nó hàng phục. Ngược lại ném mất không ít tính mạng người. Dần già, này bên trong liền không người dám đi. Trở thành đúng với danh ngục tiểu trấn. Bây giờ đã qua mấy chục năm. Cái trấn nhỏ kia cũng tươi có người biết đạo cụ thể địa chỉ. Lại tăng thêm các đại nhân tận lực phong ấn. Phần lớn chỉ nghe qua lại không có gặp qua. Địa ngục khuyển, nghe lắm điếu à. Tần Dương âm thầm trầm tư. Địa ngục khuyển, tên là Cerberus, nghe nói là địa ngục người giữ cửa. Lấy gặm ăn thi thể vì sinh. Hắn là do trăm thủ cự nhân tai phần cùng Echidna chỗ sinh. Nghe nói cũng là minh thổ nữ thần hé kết sủng vật, trời sinh tính tàn bạo, có mang thần lực. Lúc này, một bên Hạ Lan chậm rãi mở miệng, Tần Dương kinh ngạc nhìn lấy nàng. Lão bà, ngươi đây đều biết a? Ngươi gặp qua hắn. Hạ Lan cười một tiếng, trước kia ở nước ngoài chuyện thần thoại xưa tập phía trên thấy qua. Nhưng cũng không biết cái địa ngục này khuyển cùng chuyện thần thoại xưa bên trong một dạng không? Giống nhau, có lẽ là hai loại sinh vật đi. Nếu như là cùng một cái sinh vật, Vậy thì xong đời. Tần Dương cười khổ nói. Lão công, ta hoài nghi hài tử căn bản không lại này bên trong. Nếu cái địa ngục này tiểu trấn như thế tàn khốc, bọn hắn cũng không có khả năng mang theo hài tử đi vào. Ta cảm thấy, bọn hắn chỉ là muốn đem ngươi dẫn dụ đến bên trong. Cùng địa ngục khuyển tiến hành chém giết. Hạ Lan đôi mắt đẹp lấp lóe. Phân tích nói, Tần Dương vuốt cằm, gật gật đầu. Ngược lại là có khả năng này. Bất quá vẻn vẹn phỏng đoán là không đủ. Cái địa ngục này tiểu trấn vô luận như thế nào vẫn là cần đi một chuyến. Hắn quay đầu nhìn chằm người da trắng đại hán, lạnh lùng nói, cái địa ngục này tiểu trấn ai biết vị trí? Có lẽ một vài gia tộc trưởng lão cấp nhân vật biết chưa? Người da trắng đại hán ư nói ra, xem ra cái kia tiệc rượu nhất định phải đi một chuyến. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, các ngươi lão đại phải có lệnh bài đi. Hạ Lan đôi mắt đẹp nhìn chằm người da trắng đại hán. Lạnh lùng hỏi, hắn có lệnh bài? Người da trắng đại hán gật gật đầu. Vậy ngươi lão đại hiện tại vị ở cái gì địa phương? Tại Tây Thành biệt thự bên trong. Người da trắng đại hán do dự một chút, liền đem chính mình vị trí lão đại cho vô tình bán đứng. Đi, mang chúng ta đi, nếu như tìm không thấy ngươi lão đại, lão tử chặt ngươi kê. Tần Dương níu đối phương cổ áo lạnh giọng nói ra. Ước chừng nửa giờ sau, Tần Dương đám người đi tới một chỗ địa thế có chút vắng vẻ biệt thự bên trong. Biệt thự lắm u tĩnh, chung quanh lại để đó hai cái mang huyết mộ bia. Người bình thường có lẽ không cảm giác được cái gì, nhưng Tần Dương đám người chỉ là nhìn một chút, liền có thể phát giác được bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí. Tần tiên sinh, chủ nhân, nơi này chính là chúng ta lão đại lâm thời cư sở. Người da trắng đại hán cúi đầu khom lưng đạo, càng nhiều e ngại là đến từ cùng Tần Dương bên người tiểu lô ly. Người lão đại thực lực thế nào? Tần Dương hỏi, hắn là năm đời hấp huyết quỷ, tự nhiên không phải tiểu chủ nhân đối với thủ. Người da trắng bóp mị đạo, nho nhỏ đập cái mã thí tân bốc. Căn cứ trước đó đề ra nghi vấn, Tần Dương đối với cái này hấp huyết quỷ đẳng cấp cũng có đại khái. Phổ thông hấp huyết quỷ tổng cộng chia làm 10 đời, một đời tối cường, tiếp cận trường sinh bất tử, mà trừ bỏ phổ thông hấp huyết quỷ bên ngoài, còn có thần cấp hấp huyết quỷ cùng thánh cấp hấp huyết quỷ. Trong đó thánh cấp vì có được hoàng thất huyết mạch hấp huyết quỷ, tỷ như vương giả cùng nữ hoàng một loại, đây cũng là hấp huyết quỷ trong gia tộc thực lực cao nhất, đủ để miểu sát tất cả dị tộc. Bá, đúng lúc này, năm đạo nhân ảnh tựa như tia chớp đứng ở Tần Dương đám người trước mặt. Thuần một sắc quần áo màu đen, thương bạch sắc mặt, hiện ra lục mang con mắt. Thuấn di sao? Tần Dương nhiều hứng thú nhìn chằm đối phương. Hắn biết hấp huyết quỷ một chút năng lực đều là bẩm sinh. Điểm ấy so với cổ võ tu tiên giả muốn tốt nhiều. Chỉ riêng một khuyết điểm chính là không có cường đại pháp thuật phối hợp sử dụng. Tom, ngươi mang những người xa lạ này tới làm cái gì? Chẳng lẽ không biết quy củ không? Một người trong đó lạnh lùng hỏi. Roy, ngươi đi bẩm báo Leonie Pratt. Liền nói ta chủ nhân cùng Tần tiên sinh tới bái phỏng hắn. Người da trắng đại hán thản nhiên nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.